Chương 3702, Long Hỏa Diệt Hổ. Thanh niên mặc áo đen hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt kẻ nhân loại này lại cũng có thể nhìn ra thân phận của hắn đến. Hắn ở đây cũng đã gặp qua không ít nhân loại mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng có thể nhìn thấu bản thể hắn. Cảnh Vân Nhi là sáng đạo tinh mẫu, có thể nhìn ra hắn cũng sẽ không bất ngờ, này làm hắn không thể không nghi hoặc, trầm tường là làm sao mở ra đến. Ngươi nếu biết ta là sát phạt tà hổ, vậy ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu, có thể thấy được ngươi là cái phi thường tự đại người. Hơn nữa còn là loại này không sợ chết ngu xuẩn. Sát phạt tà hổ cười ha ha nói, hắn đã rút ra này thanh hắc sao kiếm. Sát phạt tà hổ đối với mình thực lực phi thường có lòng tin, chủ yếu là bởi vì chính hắn là sát phạt tà hổ. Hơn nữa nhiều năm qua hắn thủ tại chỗ này, gặp được rất nhiều nhân loại mạnh mẽ đều bị hắn giết chết. Vì lẽ đó hắn chỉ cần nhìn thấy có nhân loại đến, đều sẽ theo thói quen xem thường bất luận nhân loại nào. Ta cảm thấy là đang nói chính ngươi, bởi vì ngươi ở trong mắt ta cũng là một cái tự đại ngu xuẩn, bất quá ngươi rất sợ chết. Trầm Tường hơi mỉm cười nói, hắn nhìn một chút sát phạt tà hổ này thanh hắc kiếm, chính mình cũng gọi ra cửu tiêu thần kiếm. Cảnh Vân Nhi cùng Hàn Hiểu Anh đã lùi tới mặt sau. Trầm Tường phi thường rõ ràng, lúc này bọn họ đều tại sát phạt tà hổ trong lĩnh vực, vì lẽ đó bốn phía mới sẽ biến thành tối tăm màu trắng đen. Coi như ngươi hiện tại quỳ xuống đất xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ai bảo ngươi không phải nữ nhân, ha ha ha. Sát phạt tà hổ tiếng cười cực kỳ tà ác, hắn nhìn một chút lùi tới xa xa Hàn Hiểu Anh cùng Cảnh Vân Nhi, liếm môi một cái. Trong ánh mắt tràn đầy hừng hực, ngay ở sát phạt tà hổ xem Hàn Hiểu Anh các nàng thời điểm, Trầm Tường người đã né qua đi qua, đồng thời trong nháy mắt đâm mạnh mấy ngàn kiếm, mũi kiếm xuyên thủng không khí, phát sinh không ngừng ầm ầm vang vọng. Sát phạt tà hổ cảm ứng được Trầm Tường tới gần, thân thể liền không khỏi phóng thích một luồng cái lồng khí phòng hộ chính mình, nhưng vẫn như cũ bị Trầm Tường đâm tới, không ngừng bạo phát kiếm khí cho đánh văng ra. Cho ta lùi, sát phạt tà hổ vung kiếm chống đối, xuất kiếm tốc độ không thể so Trầm Tường chậm, xoạt xoạt xoạt mấy lần liền nhấc lên một trận mưa kiếm, tà ác kiếm khí hóa thành từng con màu đen mãnh hổ, liên tiếp không ngừng xung kích Trầm Tường, đem Trầm Tường làm cho lùi về sau. Tà hổ kiếm trận, chỉ thấy sát phạt tà hổ vung kiếm đồng thời, bốn phía không ngừng xuất hiện màu đen mãnh hổ, đem Trầm Tường vây quanh lên, điên cuồng tấn công, này đều là từng đạo mạnh mẽ tà ác kiếm khí, bị đâm bên trong, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Trầm Tường không thể không tại thần hải trong thế giới thả ra hai cái phân thân, sau đó mượn dùng hai cái phân thân sức mạnh, triển khai áp lực chú văn. Một luồng áp lực bị Trầm Tường thả ra ngoài, đặt ở những kia mãnh hổ trên người, làm cho mãnh hổ bay nhào tốc độ biến hóa chậm, sau đó Trầm Tường vung kiếm từng cái ám sát mãnh hổ, phá tan kiếm khí. Sau đó, cái kia cổ áp lực cũng bao phủ tại sát phạt tà hổ trên người, khiến cho sát phạt tà hổ thân thể trầm trọng, mà Trầm Tường tại áp lực bao phủ tới thời điểm, người cũng đã tránh đi, tại sát phạt tà hổ bên cạnh người, thả ra lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính lượn vòng xông tới đi qua, mạnh mẽ xông tới đang muốn đâm kiếm mà đến sát phạt tà hổ trên eo. Lục đạo thần kính lượn vòng tốc độ rất nhanh, xoay tròn va chạm tại sát phạt tà hổ phần eo lúc, đem sát phạt tà hổ chặn ngang cắt đứt, khiến Trầm Tường không nghĩ tới chính là, sát phạt tà hổ thân thể biến thành hai đoạn sau đó, liền bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng hắc khí, sau đó hắc khí dung thành một đoàn, lần thứ hai hóa thành thanh niên mặc áo đen kia. Sát phạt tà hổ lúc này đầy mặt vẻ giận dữ, hắn không ngờ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người đánh cho chật vật như vậy, lại là loại này gia hỏa, mắt thấy liền muốn bị giết chết. Liền biến thành một đoàn hắc khí phục sinh. Trầm Tường trước đã gặp được nhiều lần thứ này, vô cùng chán ghét. Sát phạt tà hổ trầm hống một tiếng, chỉ thấy hai tay biến thành tráng kiện hổ cánh tay, biến thành nửa người nửa hổ dáng dấp, trên người khí sát phạt càng thêm dày đặc, phát ra đến, còn nương theo một loại rất thô bạo khí tức, khiến cho người cảm thấy tâm hải. Hống, sát phạt tà hổ gào thét hướng về, hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía Trầm Tường. Tại thời điểm này, Trầm Tường chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực lạnh lẽo, bị một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt. Tự hồ sát phạt tà hổ trường kiếm trong tay đã đâm đi vào như vậy. Sát phạt tà hổ kiếm trong tay xác thực đâm hướng về Trầm Tường trái tim vị trí, thế nhưng là bị đột nhiên nhô ra lục đạo thần kính cho đỡ, Trầm Tường bị đâm kiếm mà đến lực xung kích đánh bay ra ngoài. Đọc truyện V tới http://2.2/truyenquenty.net. Cái tên này có chút thực lực. Trầm Tường âm thầm hoảng sợ, hắn vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy lồng ngực bị chấn động đến mức phát đau. Tuy rằng lục đạo thần kính có thể đỡ, nhưng cũng cái kia cổ lực sức lực vẫn là tiến vào trong thân thể hắn, chấn động đến mức hắn suýt chút nữa thổ huyết. Sát phạt tà hổ cũng bị lục đạo lực lượng của thần đàn hồi bay khỏi, kiếm trong tay của hắn không có đổ nát, có thể thấy được là một cái phi thường lợi hại thần binh. Mắt thấy sát phạt tà hổ lần thứ hai xung kích lại đây, Trầm Tường lập tức thả ra mạnh nhất áp lực, hình thành một mặt áp lực tường, lập tức liền đem sát phạt tà hổ nhốt lại. Lần này ngươi hẳn phải chết. Trầm Tường giải trừ đối xích hỏa thần long phong ấn. Xích hỏa thần long tại Trầm Tường thần hải bên trong rít gào liên tục, thần hải bên trong thiêu đốt màu đỏ thẫm ngọn lửa hừng hực. Trầm Tường vận chuyển này cổ hỏa diễm, đem thả ra ngoài, còn thông qua các loại chú văn tăng cường, sau đó ngưng tụ tại cửu tiêu thần kiếm bên trên, phi thân mà lên, một chiêu kiếm đâm vào sát phạt tà hổ trên cổ, rầm một hồi, màu đỏ thẫm hỏa diễm từ cửu tiêu thần kiếm tràn ra, rót vào sát phạt tà hổ trong cơ thể. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này kéo tới, sát phạt tà hổ đầy mặt vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được đến từ xích hỏa thần long sức mạnh, loại thú này sức mạnh làm hắn hoảng sợ cực kỳ. Đây là vượt xa sát phạt tà long mạnh mẽ thú lực. Sát phạt tà hổ thân thể trong nháy mắt bành trướng, sau đó xuất hiện vết nứt, ngọn lửa hừng hực từ vết nứt tràn ra tới, căng nứt sát phạt tà hổ thân thể. Sát phạt tà hổ bạo thành mảnh vỡ, hóa thành khói trắng biến mất rồi. Bao phủ trầm tường bọn họ lĩnh vực cũng dần dần tiêu tan, bốn phía cây cối khôi phục màu sắc nguyên thủy. Ngươi tiểu tử này phiền phiền nhiễu nhiễu, nếu như tỷ đến động thủ, tên kia sớm đã bị giết chết. Cảnh Vân Nhi làm nũng hừ nói, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi đi, để Vân đại tỷ cười chê rồi. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, hắn đối với mình chiến đấu vẫn tương đối thỏa mãn. Trầm Tường, đau không? Hàn Hiểu Anh đi tới, dùng tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp một cái Trầm Tường lồng ngực, vừa nãy nàng nhưng là nhìn thấy Trầm Tường bị chấn động đến mức suýt chút nữa thổ huyết, hiện tại đã không đau. Trầm Tường mặt già đỏ ửng, ha ha cười khang nói, chúng ta đi thôi. Trầm Tường cùng Hàn Hiểu Anh tiếp tục cùng sau lưng Cảnh Vân Nhi. Trầm Tường nguyên bản còn thật vui vẻ, nhưng rất nhanh sẽ không cười nổi, bởi vì một luồng phi thường ngột ngạt khí sát phạt bao phủ là bầu trời, áp bức cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Vân đại tỷ, có phải là vừa nãy ta giết chết đầu kia con cọp, chọc giận ai? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không biết, nói chung chúng ta tiến vào nơi này là có nhất định nguy hiểm. Cảnh Vân Nhi lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, vừa đi vừa nghĩ. Rất hiển nhiên, phía trước có cái gì mạnh mẽ gia hỏa, nhưng hết cách rồi, bọn họ muốn đi nơi khởi nguồn, nhất định phải đối mặt loại này kẻ đáng sợ. Vì sao lại có nhiều như vậy tên lợi hại ở đây ngăn cản? Trầm Tường rất là nghi hoặc, lúc này bao phủ tại bầu trời luồng sát khí này, xem ra muốn so với trước sát phạt tà hổ mạnh hơn nhiều. Cùng vớt bi.